Kiếm hiệp tình, chương 5, lịch sử quái thú, 2. Góc truyện audio.com. Thước phim ngắn đến đây thì kết thúc. Tiếng nói của người thầy lại vang lên. Cuối cùng thì Capito cũng rời bỏ Olai Moza và học viện Perkuski. Thành lập ra giáo hội Lắc Boda. Sau đó ông ta bắt đầu mưu đồ của chính mình. Ông ta để mắt đến Saphirlia. Ông ta vào giáo hội Lắc Boda đến Saphirlia. Vừa đến Saphirlia, giáo hội bắt đầu những hoạt động trong tối. Một mặt, Capito cùng những thành viên trung thành đã nghiên cứu không ngừng nghỉ để tạo ra một loại máu mới có tên gọi là Forbidden Blood. Capito chọn những nữ tu sĩ của Lắc Boda, tiêm Forbidden Blood vào người họ, biến họ thành những bình máu di động. Sau đó, ông ta cho các nữ tu mặc y phục của giáo hội. Mặt khác, giáo hội bắt đầu thực hiện âm mưu theo kế hoạch đã định sẵn. Saphirlia từng là một thị trấn tấp nập người qua lại, nơi các lái thương đến để trao đổi hàng hóa. Các con hẻm luôn nhộn nhịp, song cũng có không ít không gian lãng mạn cho các đôi tình nhân. Nhưng đó chỉ là quá khứ. Chỉ một tháng kể từ khi Capito dẫn dắt giáo hội Lắc Boda đặt chân đến đây. Địa danh này chỉ còn lại những tàn tích đổ nát. Và nó đã trở thành ngôi nhà của lũ quái vật đói khát. Vậy những gì đã xảy ra với Saphirlia? Nguyên nhân chính là căn bệnh khủng khiếp Aeson, thứ đã tàn phá toàn bộ thị trấn. Ở dưới thị trấn Saphirlia là nguồn nước cung cấp cho toàn bộ người dân. Cũng là phương tiện để cho giáo hội Lắc Boda đầu độc người dân thị trấn với nguồn nước nhiễm độc. Cách duy nhất để cầm cự căn bệnh là những viên thuốc trắng do một người nào đó tạo ra. Nhưng những viên thuốc trắng này chỉ có khả năng kéo dài sự sống thêm một thời gian ngắn cho những người bệnh. Và rồi giáo hội Lắc Boda chuyển từ trong bóng tối ra ngoài sáng. Họ tuyên bố rằng có thể chữa dứt cơn bệnh quái ác thông qua phương pháp chữa trị của họ. Đến tận đây. Chúng ta có thể thấy mục đích giáo hội Lắc Boda đầu độc người dân thị trấn Saphirlia là vì đây là cách tốt nhất để đưa cộng đồng sẵn sàng đón. Nhận giáo hội với khả năng chữa trị của họ, giáo hội Lắc Boda đã chọn đúng thời điểm để thể hiện khả năng của mình. Khiến cho danh tiếng của họ lan rộng đến khắp tất cả các thành phố lân cận. Và tất nhiên, tiếng lành đồn xa, những kẻ bệnh tật đã đổ xô kéo đến Saphirlia. Với hy vọng sẽ được sống thêm một lần nữa. Nhờ khả năng chữa trị thông qua Forbidden Blood, giáo hội Lắc Boda đã có sức ảnh hưởng lớn đến Saphirlia và cả trong lòng người dân. Và có vẻ như mọi vấn đề đã được giải quyết. Nhưng không, giáo hội họ không nghĩ như vậy. Họ đã sẵn sàng chờ đợi tình huống xấu nhất, nếu việc truyền máu có thể gây nên bất kỳ cái chết nào. Tưởng chừng cổ huyết có thể chống lại những căn bệnh nan y quái ác, thì một căn bệnh mới đã nhiễm vào trong cơ thể những kẻ được tiêm thần dược của Lắc Boda. Loại máu ấy đã biến đổi họ, khiến lông tóc mọc khắp cơ thể, móng vuốt và răng trở nên sắc bén, kích thước và sức mạnh thay đổi đột biến. Họ trở nên thèm khát máu thịt. Sách quý có ghi chép về vấn đề này. Rằng, những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi lời nguyền dần mất hết nhân tính và trở nên khát máu. Đối với một số người, cơn khát máu trong họ mạnh dần, dẫn đến việc chuyển hóa nhanh hơn và trở thành các loại quái vật khác nhau. Những kẻ xấu xô ấy trở thành lũ người sói, dã thú và đủ loại quái vật đi lại khắp nơi trong thành phố. Mặc dù vậy, Capito vẫn không có ý định ngưng các cuộc thử nghiệm với loại thần dược này. Ông nghĩ rằng, sự hy sinh là điều cần thiết để có thể đạt được sự tiến bộ trong cuộc đua sinh tồn của nhân loại. Khi bệnh dịch bùng phát dữ dội thêm tại Saphirlia, lũ quỷ dữ lan trên khắp mọi con đường. Chúng trường bò, đi lại, chạy nhảy trong từng khu phố. Bọn chúng sâu xé từng mảnh thịt, uống cạn từng giọt máu từ những nạn nhân khốn khổ. Cảm thấy có trách nhiệm trong chuyện này. Capito và Sipkert cùng nhau thành lập Fazivo, đó là nơi dùng để đào tạo các thợ săn tương lai. Bảo vệ giáo hội và thành phố Saphirlia, Lút đã trở thành thợ săn của giáo hội và ông cũng là học trò đầu tiên của Sipkert. Phong cách chiến đấu của ông dựa vào tốc độ và do đó trang phục gọn nhẹ là lựa chọn ưu tiên trong việc đi săn. Fazivo được xây dựng bí mật sâu bên trong Lac Borda, là lực lượng duy nhất đứng lên để bảo vệ thành phố Safalia khỏi lũ quái vật khát máu và để che giấu về loại thần dược đáng nguyền rủa ấy. Vài tháng sau đó, Fazivo trở thành một tàn tích về ký ức tồi tàn. Sipkert đã thất bại trong việc bảo vệ và giữ bí mật về cơn dịch quỷ dữ. Cuối cùng thì giáo hội Lac Borda cũng không thể giữ bí mật về tai họa này lâu hơn được nữa. Lo sợ người dân sẽ biết được sự thật không sớm thì muộn. Trong cơn khủng hoảng, giáo hội quyết định tìm một kế hoạch để tiêu diệt những người mà họ xem là mối hiểm họa tại Safalia. Ngay lúc này, Lút đứng ra thành lập hội thợ săn mới cho Lac Borda. Ông ta kêu gọi toàn bộ người dân tham gia vào cuộc chiến chống lại quái vật. Hội thợ săn xuất hiện từ đó. Có hai loại cấp bậc thợ săn khác nhau là thợ săn White và thợ săn Black. Những người thợ săn White mặc áo trắng, đa phần họ là bác sĩ. Những chuyên gia về việc sử dụng máu. Bọn họ tin rằng y học không phải là để chữa trị, mà là để nghiên cứu. Tất nhiên là họ nghiên cứu bằng cách để dịch bệnh biến đổi những người nhiễm. Từ đó thợ săn White thu thập thêm kiến thức về cổ huyết. Những thợ săn Black mặc áo đen thì tàn bạo không khác gì những con dã thú ở trong thành phố. Nhiệm vụ của họ là tiêu diệt và phòng chống dịch bệnh lây lan. Cùng với sắt và lửa, thợ săn Black họ sẵn sàng đối đầu với nguy hiểm để bảo vệ người dân thoát khỏi nanh vuốt của lũ quái vật đáng ra không nên tồn tại trên thế giới. Này, cũng có thể họ chỉ là ngăn chặn sự nghi ngờ của người dân đối với thần dược của Lac Borda. Dù mục đích gì đi nữa, thì những kẻ biến đổi đều bị tiêu diệt, mang đến sự bình an tạm thời trong thành phố. Những cuộc truy lùng hằng đêm diễn ra tàn khốc, các con đường đầy rẫy xác chết không khác gì một lò mổ. Bóng đêm chính là tấm khiên bảo vệ các thợ săn, giúp họ che giấu bản thân khỏi con mắt của người dân. Cũng như lũ dã thú, họ âm thầm tiếp cận và kết liễu bọn quái vật đang trực chờ nạn nhân xấu số kế tiếp của chúng. Tưởng chừng thành phố đã thoát khỏi tai họa, nhưng người dân không ngờ rằng mối hiểm họa thật sự lại đến từ các thợ săn. Mùi máu tanh của lũ quái vật đã tác động lên những kẻ đi săn, khiến họ trở nên điên loạn và nghiện giết chóc không khác gì bọn dã thú. Có một điều mà chúng ta cần biết, là đa số các thợ săn đều bị tiêm thần dược của Lac Borda. Với mục đích gia tăng sức mạnh, cũng như tốc độ chiến đấu, và tất nhiên còn là để chữa trị những căn bệnh nan y mà họ mắc phải. Nhưng những thợ săn không biết rằng mỗi cuộc săn hằng đêm lại thúc đẩy nhanh quá trình hóa quỷ, khiến họ mất dần nhân tính và mục đích thật sự của chính mình. Phần lớn những kẻ đi săn chỉ hóa quỷ một nửa, và mất kiểm soát vào bản thân. Họ lang thang trên các con đường về đêm, đắm mình vào cuộc săn không có hồi kết. Ngoài những thứ không còn là người, thì người dân cũng là mục tiêu của các thợ săn. Họ sẵn sàng tàn sát những kẻ có khả năng mang mầm móng bệnh tật, kể cả phụ nữ và trẻ em. Điều đó có thể giải thích vì sao sách quý có ghi chép rằng những con người còn sống sót còn lại ở Safalia luôn khóa mình trong nhà mỗi khi đêm xuống. Lút cũng không thể thoát khỏi số phận đó. Ông ta biến đổi thành một loại cleric bear, một con quái vật không hơn không kém. Lúc này đây, cả thành phố Safalia giờ đây trở nên thù ghét những kẻ mà trước kia họ tin rằng đó là đấng cứu rỗi của thành phố. Để lập lại trật tự cho Safalia, một nhóm thợ săn với tên gọi săn thợ săn được thành lập. Nhiệm vụ chính của họ là ngăn chặn và tiêu diệt những tên thợ săn cuồng sát. Nếu như chúng có ý định giết hại những người vô tội, bọn họ mặc trang phục The Crow, loại quần áo được trang trí những chiếc lông quạ xung quanh. Khi nhóm săn thợ săn được thành lập, giáo hội đã có được 3 nhánh nhỏ. Ngoài nhánh thợ săn, thì một nhánh khác có quyền lực nhất trong giáo hội là Thích. Những thành viên Thích được hình thành và đào tạo từ Học viện Solivia, tọa lạc tại thị trấn Andit. Thành viên của Thích bao gồm những vị giáo sĩ tài giỏi của Lac Borda và những học giả tiếp tục công việc còn dang dở ở Perkuski. Họ chọn cách che tầm nhìn của mình như Olai Moza đã làm. để kết nối với những con mắt và nâng tầm hiểu biết. Học viện Solivia thuộc nhánh Thích của giáo hội, cũng tọa lạc tại thị trấn Andit. Trong học viện Solivia, Bayodut là kẻ đứng đầu. Ông ta được giao nhiệm vụ phát triển học viện Solivia để thay thế học viện Perkutsky và tiếp tục gửi báo cáo nghiên cứu về đấng tối cao đến Lakboda. Trên thực tế, học viện Solivia đã hoạt động bí mật trong một thời gian dài và độc lập, gần như tách hẳn ra khỏi giáo hội. Hằng đêm, các thợ săn của Solivia hòa lẫn vào màn đêm đen tối. Bọn chúng bắt cóc những người dân vô tội, để làm vật thí nghiệm tại học viện. Bayodut bằng cách nào đó đã có được dây rốn của đấng tối cao. Đây là một thứ rất quan trọng để liên lạc với đấng tối cao. Có tất cả ba dây rốn được tìm thấy từ những nhân vật quan trọng. Cái thứ nhất được tìm thấy từ Walai Moza tại học viện Perkutsky. Tiếp theo là của Sipkert tại Fazivo, và cuối cùng là từ Bayodut. Hầu hết những đấng tối cao đang cư ngụ tại vùng đất Atlan sau sự kiện người khởi nguyên. Bayodut đã cố gắng mở ra cánh cổng dẫn hắn đến với Atlan. Thế là ông ta tạo ra những chiếc lồng sắt với mục đích như những chiếc anten đưa người đeo nó liên lạc với Atlan. Cùng với một nghi lễ tà giáo được thực hiện ở học viện để kêu gọi các đấng tối cao. Nhưng cái giá phải trả quá lớn. Hàng trăm thành viên Solivia đột ngột chết đi khi cố gắng liên lạc với Atlan bằng việc mang những chiếc lồng sắt được Bayodut tạo ra lên đầu. Về phần những nghi lễ tà giáo, nó đã khiến cho toàn bộ người dân Andit và thành phố Mersai lân cận trở thành quái vật. Cho dù họ không hề tiêm thần dược của Lakboda vào người. Cách chương.